Chương 347, ca ca, ta che chở ngươi, 30. Ngươi trước giờ không coi ta là ca ca nhìn, đúng không? Tần Kiệt nhai cá khô nói. Phồn Tinh mở ra sở tỉn xì ba, rút ra một cái, tại trên lửa nướng một nướng. Em mới phương pháp ăn, gõ ăn ngon như vậy, về sau cũng đừng coi ta là ca ca nhìn, ta mùa hè sang năm liền muốn thi đại học. Chờ ta thi lên đại học sau, liền sẽ nơi này xa xa. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ trở nên nổi bật, sẽ không bao giờ về nơi này. Cho nên, đây cũng là hắn một lần cuối cùng chờ ở trong nhà ăn Tết. Chờ thi đại học xong sau, hắn sẽ ở thị trấn đánh nghỉ hè công, thu được trúng tuyển thư thông báo, liền trực tiếp đi trường học. Không trở lại, về sau đều không trở lại cái nhà này, trống rông hắn là thật sự sợ cô độc. Sau khi trở về, nếu là không nói chuyện với Phồn Tinh, giống như cả thế giới liền một mình hắn dường như. Cái khác gia đình, không có bất kỳ nào một cái giống nhà hắn như vậy. Rõ ràng có quan hệ máu mủ, là người thân cận nhất, vẫn sống đến mức ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Hai người thật sự chính là trao đổi với nhau đồ ăn quan hệ mà thôi. Tần Kiệt cảm thấy ở loại này áp lực cô độc trong không khí, mình cũng nhanh bị buộc thành quái vật. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy thần kỳ là, hắn cô muội muội này so với hắn còn hung ác, hắn là đang liều mạng thích ứng cô độc, mà nàng hướng nơi đó vừa đứng, chính là cô độc bản thân. Tần Kiệt lần đầu chủ động cùng nàng trao đổi đồ ăn thời điểm, còn cảm thấy đi, nhìn đây chính là huyết thống lực lượng, tuy rằng bọn họ trước quan hệ một chút cũng không tốt, nhưng mà chỉ cần có người nguyện ý trước bước ra một bước, liền có thể bắt tay giảng hòa. Hiện tại hắn rõ ràng nhận thức đến đối phương liền chỉ là thèm hắn sở tỉn xì ba, hắn mì ăn liền tiểu viên, hắn thịt dê nướng bánh bao bánh quy, hắn xoài làm, chuối làm chờ chờ mà thôi. Nàng tựa như cái từ đầu đến đuôi tiểu quái vật. Không cần bằng hữu cũng không cần thân nhân, một người liền có thể qua được rất vui vẻ. Phảng phất liền cô độc là cái gì cũng không biết, hoàn toàn không cần người khác đến giúp nàng giải sầu tịch mịch, chính nàng liền rất hy. Cho nên mới nói nàng chính là cô độc bản thân a, bởi vì người khác chỉ cần nguyện ý hợp quần, đều có thể tìm tới bằng hữu. Mà nàng hoàn toàn không có muốn hợp quần ý tứ. Nói thật, của ngươi cá khô một chút cũng không ăn ngon. Tân Kiệt nói, một bên tìm chết còn một bên cảm giác mình nói thật là lời nói thật hoàn toàn chính là loại này siêu cấp tiểu cá, phơi khô hoặc là dùng lửa đốt làm mà thôi, mùi tanh đặc biệt đủ, trừ có nhai sức lực bên ngoài, không có cái khác ưu điểm. Trước năm thứ nhất ăn Tết thời điểm, Tần Kiệt gặm một cái cá khô sau cho cái này đánh giá, sau đó bị ấn trên mặt đất đập một trận, cho nên lúc này đây, hắn là cố ý chính là nghĩ ra một chút, cố ý chọc giận Phồn Tinh. Quả nhiên, Tần Kiệt bị Phồn Tinh ấn trên mặt đất nện cho một trận. Bị nện cho sau, Tần Kiệt có vẻ còn rất vui à, nhìn, hắn liền biết, hắn cái này muội muội tuy rằng bình thường không phản ứng người, nhưng mà trong nội tâm đặc biệt ngạo kiều. Ngươi mắng nàng cũng không quan hệ, nhưng mà ngươi nếu dám nói đồ của nàng ăn không ngon, nàng liền rất táo bạo. Nháy mắt, một năm mới tiến đến. Nửa đêm 12 giờ. Hai huynh muội phần mình trở về phòng ngủ, Tần Kiệt thình lình từ phía sau lưng ôm lấy Phồn Tinh, thấp giọng nói một câu, muội, về sau chiếu cố thật tốt chính mình. Sau đó nhanh chóng buông ra, trở về phòng. Phía trước nhiều năm như vậy, hắn trước giờ đều không có kết thúc quá ca ca trách nhiệm. Thậm chí đều so ra kém Tần Ngạn một ngoại nhân. Hắn cùng Phồn Tinh ở giữa tình cảm không sâu, trước kia là, hiện tại cũng là. Rõ ràng là huyết mạch chí thân hai huynh muội, như thế nào liền đi tới nay trình độ như vậy Tần ca. Tùng gia bảo hôm nay buổi tối ăn Tết, không cần canh chừng hắn, nhượng chúng ta ra ngoài ăn thật ngon cái cơm tất nhiên. Cộng sự huynh đệ đi tới cùng Tần Ngạn kề vai sát cánh, kỳ thật so Tần Ngạn còn muốn lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà không có biện pháp. Người ta là Tùng gia bên cạnh hồng nhân, cũng không thể không sợ chết kêu người ta một câu tiểu thần. Tại trên đường hốn, nhìn là bản lĩnh, không phải tuổi tác. Ai có bản lĩnh, ai có địa vị, chẳng sợ tuổi còn nhỏ, những người khác cũng được cung kính gọi tiếng ca. Tần Ngạn lắc lắc đầu, bất vi sở động nói, các ngươi đi liền đi, Tùng gia bên người không thể cách người, ta phải canh chừng. Những người khác khuyên một hồi lâu, Tần Ngạn từ đầu đến cuối không gật đầu. Vì thế chỉ có thể từ bỏ. Sau lưng còn muốn nói hai câu chua nói trách không được người ta nho nhỏ này tuổi tác, 1819 tuổi, liền có thể từ lúc trước một cái chính là tiểu trấn thiếu niên, một đường leo đến thị xã, trở thành Tùng gia bên cạnh tâm phúc. Nhìn nhìn cái này bán mạng trình độ, quanh năm suốt tháng đều không mang ngừng lại. Liên ăn Tết đều thủ vững cương vị, cùng hắn mẹ vô dục vô cầu, chỉ một lòng đi theo Tùng gia dường như. Thảo cái này đổi lại bất kỳ người nào khác, đều làm không được đi những người khác đều ra ngoài ăn cơm tất nhiên, duy chỉ có Tần Ngạn canh giữ ở cửa ghế lâu ngoài. Tối hôm nay là trên đường vài vị gia tụ cùng một chỗ nói đại sự, vô luận là địa điểm vẫn là phục vụ viên đều sàng chọn qua, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên mới đem người bên cạnh cho thả ra ngoài ăn Tết. Bất quá Tần Ngạn không cần. Người ta cảm thấy đây là hắn trung tâm biểu hiện, kỳ thật chỉ là bởi vì hắn không cần mà thôi. Tựa vào trên tường, Tần Ngạn ánh mắt có chút phóng không. Cũng không biết Phồn Tinh đang làm cái gì liên tục mấy năm đều không bồi nàng ăn Tết, khả năng tương lai mấy năm cũng không thể. Từ lúc hắn trèo lên Tùng ra sau, liền cách Tần gia thôn càng ngày càng xa, vị trí hoàn cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên quanh năm suốt tháng cơ hồ chỉ có thể lặng lẽ trở về một hai lần. Lần trước trở về, An Phồn Tinh chính mình nướng cá khô thật khó ăn. Xương cá thiếu chút nữa không kẹt chết hắn. Nhưng mà làm Phồn Tinh hỏi hắn ăn ngon hay không thời điểm, hắn lại không nỡ nói khó ăn. Vì thế cứng rắn cắn răng gật gật đầu, cho nên Phồn Tinh tại lúc hắn đi, lại đưa cho hắn một bao bởi vì không nỡ ném, lại vẫn ăn được hiện tại. Hắn cũng không biết loại này hai nơi phân cách ngày muốn qua bao lâu, đại khái còn cần vài năm đi, chờ một chút, chờ vài năm, hắn liền có thể làm cho muội muội đi qua ngày lành. Nhưng là lại đột nhiên cảm thấy có một trận lo lắng. Tiếp qua vài năm lời nói, muội muội tuổi tác đều lớn. Hiện tại đã muốn 13-14 tuổi, tiếp qua vài năm, khả năng không tốt lắm gả cho người. Có chút thủ vững cương vị người, mặt ngoài nhìn qua nghiêm trang, thận trọng cẩn thận. Trên thực tế trong lòng suy tính vấn đề, cùng hắn mẹ Thảo Nguyên Phi ngựa dường như cũng được thiệt thòi Phồn Tinh không biết, nếu không, Tần Ngạn khả năng muốn chết. Thời gian nháy mắt đã đến Tần Kiệt thi đại học xong, mãi cho đến tháng 9 khai giảng, Tần Kiệt đều không đã trở lại. Xem ra hẳn là triệt để hạ quyết tâm, không bao giờ trở về nơi này. Phồn Tinh ngược lại là không cảm thấy có cái gì, dù sao tại lão đại trong lòng, Tần Kiệt có thể trao đổi một chút quà vặt người một chút quà vặt. Tần Kiệt không ở nhà, chính nàng đi đến trấn trên đi có nhất thư bao tiểu đồ ăn vặt trở về, cũng giống như vậy đồng dạng nhi. Nhưng mà rơi vào hữu tâm nhân trong lòng, liền không nhịn được bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Trong thôn những người khác đều đang nghị luận, Tần Sơn Trúc cái này đều tốt vài năm không có về ăn Tết, cũng không biết bên ngoài sống hay chết. Kết quả năm nay liền Tần Kiệt đều không đã trở lại nghỉ hè, cái này hai cha con về sau là không tính toán lại trở về sao?